Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, ba đồ bí mật. Hạ, dị năng giả thân thể gầy yếu, nhưng là dị năng giả dị năng lực đồng dạng là tồn trữ trong người. Có đại não chi phối, thông qua não vực chuyển hóa làm dị năng kỹ, ba đồ vừa nói chính mình một bên biểu hiện ra dị năng của hắn kỹ, theo trong cơ thể điều động ra dị năng lực, sau đó trải qua não vực chuyển hóa, ba đồ trong tay xuất hiện một cái trong suốt dây thừng. Sau đó ba đồ trên tay hất lên, dị năng lực tán đi, dây thừng cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, mà chúng ta dị năng giả trời sinh gầy yếu cũng không phải không thể giải quyết. Ta vị bằng hữu kia tựu đã từng nói qua, dị võ đồng thể hắn, có được võ giả khí lực, cái này lại để cho trong cơ thể của hắn có thể càng nhiều nữa chứa đựng dị năng lực. So về bình thường dị năng giả lại để cho cường đại thượng không ít. Nói đến đây Kiều Vũ Thần coi như là đã minh bạch chút ít. Ba đồ nói tiếp, dị năng giả sơ thức tỉnh sẽ để cho thân thể của mình co rút lại, nhưng có thể thông qua sau thiên rèn luyện đền bù trở về. Nói xong ba đồ thân thể làm mấy cái động tác, ngươi xem ta, đây là đã hơn một năm rèn luyện hiệu quả. Hôm nay của ta dị năng lực so về bình thường dị năng giả cũng không phải là nhiều hơn nửa lần hay một lần, khí lực đề cao, dị năng lực tương ứng cũng sẽ biết đề cao. Quan trọng nhất là dị năng kỹ sử dụng tần suất cũng có thể đạt được đề cao. Ba đồ có thể nói đối với Kiều Vũ Thần không có chút nào che giấu. Bình thường dị năng giả ai sẽ nhớ lấy đi rèn luyện thân thể của mình. Còn một điều tựu là dị năng giả căn bản sẽ không có hoàn toàn lý giải năng lực của mình. Cái này cũng đưa đến bọn hắn sẽ không đi chủ động thăm dò như thế nào gia tăng dị năng lực. Kiều Vũ Thần âm thầm cảm thán. Cái này ba đồ gặp gỡ coi như là không tệ rồi. Nếu không phải đụng với như vậy một người bạn, hắn khả năng cũng không đạt được hôm nay thành tựu như vậy. Khó trách bên ngoài đều chuyện ba đồ làm như một dị năng giả có thể cùng võ giả chính diện chống lại. Xem ra cái này là nguyên nhân. Ba lão đại có thể đem bí mật này cáo chi ta, thật sự phi thường cảm tạ. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói, ta nghĩ ba lão đại có thể nói cho ta biết bí mật này, nghĩ đến là có chuyện gì muốn làm giao dịch a. Ba đồ ha ha nở nụ cười, Kiều lão đại thật sự là thống khoái người, đích thật là có việc muốn nhẹ Kiều lão đại hỗ trợ. Kiều Vũ Thần chỉ là cười, cũng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Hắn đang đợi ba đồ nói ra mục đích của hắn. Ba đồ thu liễm dáng tươi cười, biểu lộ thoáng có chút nghiêm túc, sau đó nói ra, Kiều lão đại, Thự Quang Chi Thành phát triển ta đều nhìn ở trong mắt. So về bá hạ ăn cứ, ta ba đồ mặc cảm, ta có một trai một gái, xin cho bọn hắn ở đến Thự Quang Chi Thành đến. Kiều Vũ Thần có chút ngây người. Hắn còn tưởng rằng ba đồ cần gì trọng yếu vật tư các loại. Ai biết ba đồ để yêu cầu lại là lại để cho con gái của mình ở đến Thự Quang Chi Thành. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần không nói chuyện, ba đồ hơi khẩn trương lên. Thật sự là hắn chỉ là như vậy một cái tâm tư. Thự Quang Chi Thành tính an toàn hắn hoàn toàn xem tại trong mắt. Bá hạ căn cứ cho dù lại từ tại đây mua sắm vật tư, cũng khó có thể đạt tới như vậy quy mô. Nói sau Thự Quang Chi Thành có thể tùy ý sử dụng điện nước, cái này một điều kiện là có thể miểu sát bất luận cái gì một cái người sống sót căn cứ. Khả dĩ, người tùy thời khả dĩ tiễn đưa bọn họ chạy tới, trực tiếp tìm tướng quân là được. Kiều Vũ Thần đã đáp ứng ba đồ thỉnh cầu. Ba đồ cảm thấy kích động không thôi. Với hắn mà nói, con gái của mình tựu là chính mình người trọng yếu nhất rồi. Chỉ cần mình nhi nữ an toàn, hắn như thế nào đều tốt. Nhìn xem ba đồ kích động, hai mắt có chút mông lung. Kiều Vũ Thần đột nhiên nghĩ đến, cái này có lẽ tự là cha mẹ đối với con cái yêu a. Vì con cái làm cái gì cũng có thể. Có lẽ cha mẹ mình còn sống cũng sẽ biết như thế. Trong lòng có chút buồn vô cớ như mất. Thực sự lại để cho hắn càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình phải đi đường. Đem cái này thế giới trả lại cho nhân loại. Cái này vốn là có lẽ nhân loại ở lại thế giới. Kiều Vũ Thần trêu chọc nói. Tốt rồi, ba đồ đại thúc, còn có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Ngươi nhanh đi về mang ngươi nhi nữ tới a. Ta trước hết vội vàng đi. Lời này một nửa là tại trêu chọc. Chính yếu nhất chính là Kiều Vũ Thần muốn giảm bớt loại này không khí. Không nói thêm lời, Kiều Vũ Thần quay đầu hướng về Tinh Mộng cư xá đi đến. Ba đồ đưa tay nhẹ nhàng lau đã ướt át hai mắt. Nhìn xem Kiều Vũ Thần bóng lưng, trong miệng nhẹ nhàng nói. Tiểu tử thúi này, rõ ràng bảo ta đại thúc. Ta có như vậy ra sao? Nói xong ba đồ mang theo tiếu ý đã đi ra Thự Quang Chi Thành. Đúng như là Kiều Vũ Thần theo như lời. Hắn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Trải qua ba đồ giải thích, Kiều Vũ Thần sau khi trở về tìm tướng quân tới. Trong phòng, hai người trọn vẹn nói chuyện 2 giờ. Đợi đến lúc tướng quân lúc đi ra, trên mặt cũng không có cải biến. Chỉ có điều tướng quân cùng Kiều Vũ Thần trong nội tâm tinh tường. Cách cục nếu lần đích cải biến. Lần này cái gọi là cách cục là dị năng giả cùng võ giả ở giữa chênh lệch. Tại Thự Quang Chi Thành đem lần thứ nhất bắt đầu áp dụng dị năng giả thể năng kế hoạch huấn luyện. Một khi cái này một đám dị năng giả thể năng đạt tiêu chuẩn rồi. Chỉnh thể thực lực đem lần nữa cất cao một bậc. Là tối trọng yếu nhất một điểm. Hôm nay Thự Quang Chi Thành, cho dù cho những này dị năng giả đến ma quỷ huấn luyện cũng sẽ không có vấn đề. Có trị liệu đặc hiệu dược cùng thể lực dược tề tài, hoàn toàn không có áp lực. Công chủ lĩnh rượu lâu năm a, Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải ngồi ở cạnh đống lửa lên. Trên đống lửa để đó một ít dị thú thịt. Bọn hắn đang tải ăn lấy bữa tối. 3 ngày trước bọn hắn tao ngộ dị chủng, một hồi gian khổ chiến đấu, 2 thầy trò ngưu thành công, tuy nhiên cũng bị thương không nhẹ. Sở Tinh Hải gian nan chống một hơi đem mình sư phụ làm cho vào phòng, lúc này mới vô lực ngã vào một bên. Mà những cái kia bị trói người, từ lúc Sở Tinh Hải chiến lui lông dài bọn hắn về sau tất cả đều chạy mất. Sở Tinh Hải cũng không thèm để ý, phục dụng đặc hiệu trị liệu dược tự nhắm mắt nghỉ ngơi. Đợi đến lúc Thần Tân Ý khi tỉnh lại, phát hiện mình đồ đệ cũng là chật vật không chịu nổi. Hỏi thăm mới biết được sự tình ngọn nguồn, lập tức có chút im lặng. Cũng may Sở Tinh Hải không có việc gì, bằng không hắn thật có thể có lỗi với tự mình cái này đồ đệ. Tinh Hải, sáng mai chúng ta tự chạy đi đi phương lĩnh, kế tiếp chúng ta phải nắm chặt rồi, nếu không ngươi sư bá bọn hắn cần phải chờ sốt ruột. Bọn hắn đi ra đã rất nhiều ngày, Kiều Vũ Thần bọn hắn khẳng định phải sốt ruột, chỉ là Thần Tân Ý không biết là Kiều Vũ Thần đã bắt đầu phái người đi ra ngoài tìm bọn hắn. Sở Tinh Hải trong miệng cắn vừa mới đã nướng chín dị thú thịt. Cái đầu nhỏ từng điểm, tốt, sư phụ, sau đó mấy ngụm rất nhanh ăn tươi dưới thân dị thú thịt. Ngẩng lên tiểu cổ nhìn mình sư phụ, Thần Tân Ý vừa ăn lấy một bên xoay đầu lại nhìn về phía Sở Tinh Hải. Làm sao vậy, muốn nói cái gì tự nói, như vậy nhìn xem sư phụ làm gì vậy? Sở Tinh Hải tuét ra cái miệng nhỏ nhắn cười, sư phụ. Có thể hay không bắt đầu dạy ta mới đích vũ kỹ à? Thần Tân Ý dùng ngón tay bắn một chút Sở Tinh Hải đầu. Nói ra, gấp cái gì, đem sư phụ vũ kỹ trước nắm giữ, lại dạy ngươi mới đích vũ kỹ. Sở Tinh Hải lập tức quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, đầu cũng thấp xuống dưới. Thần Tân Ý xem Sở Tinh Hải như vậy, khẽ mỉm cười lắc đầu. Hắn hay là mở miệng giải thích một chút. không phải sư phụ hiện tại không dạy ngươi. Ngươi sư bá cho cái này bản phong ma tứ thương quá mức cường đại. Dùng ngươi bây giờ một cấp thực lực, cho dù học xong cũng chỉ là gánh nặng, căn bản không cách nào phát huy ra thực lực đến. Ngược lại thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi vũ kỹ bộc phát. Sở Tinh Hải nghe được sư phụ cố ý cho mình giải thích một phen, vội vàng nâng lên đầu, nháy nháy con mắt, ngoan ngoãn nói, ừ, Tinh Hải nghe sư phụ hết thảy nghe sư phụ an bài. Chứng kiến Sở Tinh Hải như vậy, Thần Tân Ý cũng là dở khóc dở cười. Chính mình cái đồ đệ cũng không phải cái bớt lo hàng a hát. Cảm khái quy cảm khái, đối với Sở Tinh Hải thiên phú, Thần Tân Ý hay là rất vui mừng, có thể đem mình vũ kỹ phát huy ra như thế sức chiến đấu. So về hắn đến thiên phú mạnh rất nhiều, còn một điều tựu là Sở Tinh Hải ngọn lửa màu tím, cũng không phải bình thường hỏa diễm, xem ra muốn sớm chút chạy trở về rồi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm a hát, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.